Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 457, lẫn nhau tính toán. Game, Rikkaidai, 15-0. Phát bóng sau tiếp Lightning Zai. Sanada Jinichiro cấp tốc đến điểm. Phá giải Tiêu Dạ lĩnh vực. Đã trải qua ván đầu tiên bị đè lên đánh tình huống. Giờ phút này Rikkaidai fan hâm mộ rốt cục có loại mở mày mở mặt cảm giác. Hoàng đế, hoàng đế, hoàng đế, toàn trường vang lên một mảnh tiếng ủng hộ. Thanh thế cuồn cuộn, một lũ ngu ngốc a. Yamabuki trung học Sengoku Kyosumi im lặng nói. Mặc dù nhìn qua là Sanada đến điểm, nhưng Lightning giai loại chiêu thức này, nhưng làm không được vô hạn sử dụng. Chân của hắn cùng cánh tay gánh vác không nhỏ a. So sánh dưới, Tiêu Dạ hiển nhiên là chuẩn bị từ bỏ ván này. Đánh ra lĩnh vực cũng là vì tăng thêm đối thủ tiêu hao. Mạnh mẽ như vậy phá giải lĩnh vực, không chính hợp tâm ý của người khác a. Chấm ngoặc kép, tại bên cạnh hắn, một đám Yamabuki cầu thủ gật đầu biểu thị đồng ý. Hừ, loại này tính kế tính tới tính lui bóng tennis, nhìn thật khiến cho người ta nổi nóng. Akusujin nhếch miệng, khinh thường nói. Nghe vậy, Sengoku Kyosumi lắc đầu, nói, mỗi một lần tính toán, đều có thể tăng lên một điểm phần thắng. Cái gì đều không cân nhắc, bằng vào cho mượn trực giác chơi bóng, có thể đi không đến một bước này. Tiêu Dạ chỗ cường đại, ngoại trừ kỹ thuật của hắn bên ngoài, điểm này cũng là cực kỳ trọng yếu. Cho nên người muốn hướng hắn báo thù, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tokyo giải thi đấu, Akusujin bị Tiêu Dạ treo lên đánh. Khi đó, Tiêu Dạ đều chẳng muốn tính toán hắn, bằng vào ngạnh thực lực liền đánh nổ. Mà Akusujin muốn đánh thắng Tiêu Dạ, ngoại trừ thể lực bên trên vấn đề bên ngoài, còn cần có đầu não. Bất quá theo Sengoku Kyosumi, nhất thời bán hội là không có hy vọng. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Thứ hai cầu, Sanada Jinichiro vẫn như cũ lựa chọn tiến công tính 10 phần nhanh như gió. Phịch một tiếng, mau lẹ phát bóng, như gió nhẹ nhàng, cấp tốc rơi vào trái phát bóng khu. Ân, lại biến nhanh. Nhãn lực đối bóng tennis bắt đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa. Tiêu Dạ rõ ràng cảm giác được cầu nhanh tăng lên một điểm. Mặc dù không coi là quá lớn cải biến, nhưng đây cũng là cái báo hiệu. Chẳng lẽ có cái gì sách lược a? Có chút đề phòng nghĩ đến, Tiêu Dạ cấp tốc tới gần nhược điểm, sau đó lấy trở tay đánh trả. Nhanh như gió, chiêu thức giống nhau, đồng dạng lực đạo, đánh về phía góc đối. Đại góc độ nghiêng tuyến cầu, hơi phòng ngừa một cái Sanada Jinichiro phát bóng lên lưới. Mà Sanada Jinichiro, tại Tiêu Dạ hoàn thành đánh cầu trong nháy mắt, đã xuất hiện ở điểm rơi. Phảng phất một đạo thiểm điện, như tốc độ ánh sáng di động. Tốc độ kia, so với Tiêu Dạ John, cũng không kém được nhiều ít. Thứ nhất cầu chỉ là chào hỏi, người cho rằng kịch bản sẽ dựa theo ngươi thiết tưởng đi xuống. Một mặt nói xong, Sanada Jinichiro bày ra trở tay nhận banh tư thế, đợi đến bóng tennis rơi vào dưới chân đàn hồi về sau. Liền cấp tốc kéo thẳng thân thể, đồng thời vợt tennis hướng về phía trước vung ra. Nó tự như dừng, một tiếng vang nhỏ, mãnh liệt xoay tròn bóng tennis. Nó vận tốc quay đột nhiên chợt hạ xuống. Thì ra là thế, muốn dùng dừng đến hóa giải lĩnh vực của ta. Tiêu Dạ đã trở lại đáy tuyến ở giữa. Nhìn thấy quả bóng này bay tới quỹ tích, lập tức có phán đoán. Nhưng hắn không có chuyển bước. Các loại cầu rơi vào biên tuyến về sau, liền lại một lần nữa bởi vì lực lượng lĩnh vực hướng về trước người hắn mà đến. Bất quá, vẫn là kém một chút. Phanh, cầu lần nữa đánh về phía góc đối. Vèo một tiếng, một bóng người như thiểm điện di động. Sanada Jinichiro tại cầu qua lưới nháy mắt, đã vượt qua gần 10 mét khoảng cách, ở chính giữa trận tiến hành chặn đường. Ta có thể đoán được, lĩnh vực của ngươi, cùng Tezuka lĩnh vực không đồng nhất dạng. Bỗng nhiên, hắn thấp giọng mở miệng, nói, ngươi đối cầu xoay tròn khống chế, là không ngừng tăng lên. mỗi một lần đánh trả, cầu xoay tròn đều sẽ tăng lên một cái cấp bậc, mà trước người nói gấp 5 lần. Chính là cái này khái niệm A. Dựa theo hắn dự đoán, một khi đến thứ 5 cấp bậc, e là cho dù là hắn lai ninh giai, cũng không tránh thoát lĩnh vực trói buộc. Mà nghe nói như thế, Tiêu Dạ lại khẽ nhíu mày. Hắn không nhớ rõ tự mình lúc nào dùng qua chân chính Tiêu Dạ lĩnh vực. Nhưng không ngẫm lại đến, Sanada Jinichiro vẻn vẹn giao thủ một lần, liền có thể nhìn ra. Dạng này sự tình liền đơn giản, là ngươi phòng thủ mạnh hơn, vẫn là của ta tiến công càng mạnh. Hét lớn một tiếng, Sanada Jinichiro một bước chưa ngừng, lợi dụng quán tính mãnh liệt vọt tới trước thức nhảy lên. Thân thể trên không trung quay người 360 độ. Mãnh liệt tương lai cầu hung hăng chụp kích trở về, xâm lược như lửa. Oanh, một tiếng vang trầm nặng về sau, bóng tennis phẳng phất nổ bể ra đến, kéo lấy đen kịt quỹ tích, hướng về Tiêu Dạ dưới chân đánh tới. Sách, thật sự là khó giải quyết. Lợi dụng không trung quay người chụp kích, cưỡng ép đem cầu xoay tròn hóa giải rơi hơn phân nửa. Gặp đây, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy một tia đau đầu. Sanada Jinichiro cầu cảm giác rất chính xác. Hắn làm như thế, hoàn toàn chính xác trình độ nhất định khắc chế lĩnh vực. Dựa theo cái này tiết tấu, lĩnh vực vĩnh viễn không đến được thứ 5 cấp bậc. Ân, thay cái sáo lộ, một chớp mắt, Tiêu Dạ liền nghĩ đến đối sách. Đối mặt thẳng tắp đánh về phía dưới chân hắn bóng tennis. Hắn không nhanh không chậm bày ra trở tay tư thái. Tại cầu xúc đàn hồi nháy mắt, lập tức trở tay cắt xuống. Magician Slide. Phanh, một tiếng vang nhỏ, xâm lược như lửa cường lực chụp kích, lực lượng lập tức bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa, cầu biến thành dáng vẻ nhẹ bỗng, hướng về đối trận chậm chậm lướt tới. Thấy cảnh này, không thiếu Tiêu Dạ fan hâm mộ lập tức hai mắt tỏa sáng. Là Tiêu Dạ chiêu bài kỹ thuật bóng, Magician Slide, cầu sẽ hướng về phe mình nửa tràng đàn hồi. Tiêu Dạ lên lưới. Hắn muốn làm gì? Vô số người kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Sanada Jinichiro đồng dạng có chút không hiểu. Đại não cấp tốc vận chuyển. Tự hỏi Tiêu Dạ mục đích. Đồng thời dưới chân động tác cũng không chậm chút nào. Cấp tốc hướng lên lưới đột tiến. Cầu cơ hồ sát cầu lưới độ cao mà qua. Qua lưới sau càng là cấp tốc rơi xuống. Sanada Jinichiro không có chặn đánh cơ hội. Chỉ có thể lựa chọn cầu đàn hồi về sau đánh trả. Mà đúng lúc này, trong tầm mắt của hắn, Tiêu Dạ đã đi tới lên lưới. Không chỉ có như thế, trong nháy mắt, Tiêu Dạ hóa thân hai đạo tàn ảnh, một đạo phía bên trái, một đạo phía bên phải. Động tác giả, Sanada Jinichiro con ngươi co rụt lại. Đánh trả lúc xuất hiện trong nháy mắt do dự, hắn có chút khó mà phán đoán tình huống. Chỉ bất quá, đến cùng là siêu nhất lưu tuyển thủ. Trong nháy mắt ngây người cũng không có ảnh hưởng đến hắn về cầu thời cơ. Nhưng mà, khi hắn vung ra cái vỗ này lúc, đập lưới lại xuyên qua bóng tennis. Cái gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.